Thần nông tiểu y tiên. Chương 1077, giải quyết vấn đề khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Di cao to lực lưỡng, khí lực cũng đại, liền lần này, Hoắc Mỹ Hy liền không nhúc nhích ngã trên đất. Lưu Di lập tức đem ra cái hòm thuốc, là Hoắc Mỹ Hy dọn dẹp vết thương, lại đưa nàng ôm đến trên giường, chờ đợi Lương Phi đến. 40 phút sau, Lương Phi xuất hiện ở Hoắc Mỹ Hy ra. Hắn đi tới lúc, Hoắc Mỹ Hy đã tỉnh lại. Bất quá tình huống đã chuyển biến tốt, chỉ là mới vừa một mực đập đầu vô tường, lúc này có chút nhức đầu mà thôi. Làm Hoắc Mỹ Hy nhìn đến Lương Phi lúc, một mặt kinh ngạc, nàng hận không được muốn tìm một cái lỗ chui vào, bởi vì nàng không muốn để cho Lương Phi thấy nàng chật vật như thế. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Mỹ Hy sửa lại một chút tóc, rất không tự nhiên vẻ mặt. Lương Phi đến gần Hoắc Mỹ Hy, kéo qua tay nàng, chuẩn bị vì đó xem mạch, chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy đem tay rút đi về, sốt ruột nói, Lưu Di nhanh lên một chút khiến hắn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn, bởi vì Tiểu Lý chết. Hoắc Mỹ Hy trong lòng từ đầu đến cuối có cái khúc mắc, nàng đem chuyện này đẩy lên Dịch Bình Bình cùng Lương Phi trên người. Nàng cho là, nếu như ban đầu không phải Lương Phi cùng Dịch Bình Bình, chính mình cũng sẽ không bị thương. Tiểu Lý cũng sẽ không vì chính mình đi trên núi hái thuốc. Hắn cũng sẽ không chết. Tóm lại dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lý chết cùng Lương Phi thoát không khỏi liên quan. Cho nên Hoắc Mỹ Hy đối với Lương Phi một mực có lòng phòng bị. Mỗi lần nhìn đến hắn, Hoắc Mỹ Hy trong lòng luôn là bất an. Tiểu thư, người chính là để cho vị tiên sinh này giúp đỡ xem một chút đi. Mới vừa rồi ngươi giống như phát điên hướng trên tường đụng. Nếu không phải vị tiên sinh này dạy cho ta phương pháp cứu ngươi, có lẽ ngươi bây giờ ngay cả mạng sống cũng không còn. Lưu Di đem chén nước đưa cho Hoắc Mỹ Hy, cẩn thận an ủi nàng. Hoắc Mỹ Hy ngẩng đầu nhìn Lương Phi vẻ mặt, cười lạnh nói, a, nhìn đến ta cái bộ dáng này, trong lòng ngươi một chữ rất vui vẻ đi. Tiểu Lý đều chết hết, ngươi bây giờ xuất hiện có ích lợi gì? Hoắc Mỹ Hy vùi đầu vào trong chăn khóc giống lên. Gần đây mười mấy ngày nay, nàng trải qua khổ không thể tả, mỗi ngày đều theo trong ác mộng bừng tỉnh. Tiểu Lý chết là đáng thương, có thể sống lấy người cũng là dày vò. Lương Phi vào lúc này không phải nói cái gì, đối với Tiểu Lý chết, trong lòng của hắn giống vậy khó chịu. Mới 20 tuổi tiểu tử, như vậy sinh động sinh mạng, cứ như vậy rời đi. Hoắc Mỹ Hy, ngươi nghe nói ngươi tình huống gần nhất có chút không tốt. Lương Phi nghi ngờ hỏi. Không đợi Hoắc Mỹ Hy nói chuyện, một bên Lưu Di liền giành nói trước. Phải tiểu thư nhà chúng ta gần đây mãi cứ gặp ác mộng, mỗi ngày đều từ trong mộng bừng tỉnh. Hoắc Mỹ Hy tàn nhẫn trắng Lưu Di liếc mắt, tỏ ý để cho nàng ra ngoài. Lưu Di rất thức thời lúng túng rời đi. Đối với cái này sự kiện, Lưu Di cũng không tiện lên tiếng. Chung quy nàng là Hoắc Mỹ Hy mời tới bảo mẫu, không có quyền lực can thiệp nàng chuyện riêng, càng không có quyền lực ở chỗ này nói kia. Ta rất khỏe, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu như không là ngươi và Dịch Bình Bình, Tiểu Lý có lẽ sẽ không phải chết. Hoắc Mỹ Hy cho tới hôm nay, đối với Tiểu Lý chuyện, nàng vẫn vô pháp quên được. Nhất là thấy Lương Phi sau, nàng lại cũng không khống chế được trong lòng tức giận. Lương Phi lập tức kéo qua Hoắc Mỹ Hy tay, vì nàng xem mạch, thật ra thân thể nàng cũng không có vấn đề. Chỉ là gần đây hơi mệt chút, cộng thêm nội tâm kinh khủng, tạo thành tâm lý kiềm chế. Dưới tình huống này, chỉ cần nhiều đi ra ngoài một chút, chú ý nghỉ ngơi liền có thể. Yên tâm đi, ngươi không việc gì, không nên suy nghĩ lung tung. Có lẽ ngươi có thể trở về Quách gia đồn trú để ta làm chiếu cố ngươi. Tiểu Lý chết ta cũng tiếc nuối, làm người chết không thể sống lại. Nếu như ngươi còn như vậy xa sút đi xuống, thân thể ngươi càng ngày sẽ càng sai. Không việc gì mà nói, nhiều vận động một hồi, nhiều đi ra ngoài một chút, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, là Hoắc Mỹ Hy rót một ly, đang chuẩn bị để cho ăn vào. Hoắc Mỹ Hy nhưng giận không chỗ phát tiết. Nàng đem Lương Phi trong tay nước ném đưa một bên. Thở phì phò nói. Ngươi không muốn giả bộ nữa. Ngươi cho rằng là ngươi làm những thứ này. Tiểu Lý liền có thể sống lại rồi sao? Ta là có thể tha thứ ngươi sao? Đi ra, đi ra, còn không cút cho ta. Hoắc Mỹ Hy tâm tình càng ngày càng kích động. Cả người cũng không tốt. Nàng một bên trách mắng lấy Lương Phi. Một bên đập đồ. Nguyên bản chỉnh tề căn phòng. Lúc này đã ngổn ngang không chịu nổi. Lương Phi cũng không để ý tới nàng. Mà là đứng ở xó xỉnh. Chờ mắt nhìn Hoắc Mỹ Hy nổi giận. Ở dưới lầu nghe được động tĩnh Lưu Di nghe tin tới. Nàng vừa định tiến lên ngăn lại. Lại bị Lương Phi một cái ngăn lại. Tùy theo nàng đi thôi. Chỉ cần nàng không thương tổn tới mình. Từ nàng đi thôi. Có lẽ chuyện này đối với nàng mà nói. Là một loại rất tốt giải thoát phương thức. Lưu Di nhìn ở trong mắt. Gấp trong lòng. Chung quy nàng tới nơi này là làm bảo mẫu. Là tới chiếu cố Hoắc Mỹ Hy. Có thể nhìn đến loại tình huống này. Trong nội tâm nàng thật sự sợ rồi. Mới vừa Hoắc Mỹ Hy một mực đập đầu vô tường. Cuối cùng bị đụng vào bể đầu chảy máu. Một giờ vừa qua khỏi. Nàng lại tùy ý ném loạn lấy đồ vật. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp. Này còn có. Ngày nào nàng thừa dịp chính mình ngủ lúc. Có lẽ nàng còn có thể đối với tự mình động thủ. Lưu Di càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng cũng không ngồi yên nữa. Lương tiên sinh. Chờ tiểu thư rõ ràng về sau. Người nói cho tiểu thư. Ta không làm. Ta không làm, ta muốn đi, không đi nữa. Có lẽ ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Lưu Di nói xong cởi xuống bên hông khăn choàng làm bếp. Ném cho Lương Phi vội vã chạy mất. Nhưng là, Lưu Di, Lương Phi lời còn không xong nói. Lưu Di đã sớm chạy mất tung ảnh. Qua mấy phút sau, Hoắc Mỹ Hy cuối cùng dừng tay. Lúc này nàng đã đầu đầy mồ hôi. Lưu Di, Lưu Di. Cho ta rót cốc nước. Đối với Lưu Di rời đi, Hoắc Mỹ Hy hồn nhiên không biết. Không cần kêu nữa. Lưu Di đã sớm đi. Người dưới tình huống này, còn ai dám chiếu cố ngươi? Vẫn là cùng ta cùng nhau trở về Quách gia đồn trú đi. Ngươi tình huống bây giờ không được. Một mình ngươi ở chỗ này, ta cũng không yên tâm đối với. Lương Phi tận tình khuyên bảo, mặc dù Hoắc Mỹ Hy cũng không đòi vui. Nhưng nàng hôm nay trở thành cái bộ dáng này, cùng mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. XEMTITAUNTHICHICOT. Nét nếu như nơi đó, Dịch Bình Bình đang đánh Hoắc Mỹ Hy lúc, mình có thể tiến lên nhiều hơn ngăn trở, có lẽ cũng sẽ không có cái kết quả này. Bây giờ Tiểu Lý chết, Hoắc Mỹ Hy điên rồi. Đối mặt loại kết cục này, Lương Phi trong lòng cũng không chịu nổi. Hoắc Mỹ Hy bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Nàng không biết nên nói cái gì. Không biết là trong lòng mệt mỏi. Vẫn là Lương Phi ở chỗ này. Trong nội tâm nàng kiên định. Nàng quả nhiên ngồi lấy ngủ thiếp đi. Đợi nàng ngủ say sau. Lương Phi đem đặt lên giường. Một mực canh giữ ở bên người nàng. Hoắc Mỹ Hy giấc ngủ này đi ngủ 5 giờ. Từ lúc Tiểu Lý xảy ra chuyện sau. Đây là Hoắc Mỹ Hy ngủ dài nhất một giấc. Hơn nữa toàn bộ hành trình không có gặp ác mộng. Nhắm mắt sau, trong đầu xuất hiện cũng sẽ không là Tiểu Lý khuôn mặt. Hoắc Mỹ Hy sau khi tỉnh lại, Lương Phi đã sớm đem điểm tâm cùng cháo nóng đặt lên bàn. Hoắc Mỹ Hy xác thực đói. Nàng bắt đầu ăn điểm tâm. Chẳng biết tại sao, Lương Phi ở tại bên người nàng. Nàng cảm giác thật thoải mái. Cũng sẽ không sợ, trong lòng thập phần kiên định. Hai người toàn bộ hành trình không nói gì. Rằng có ước chừng sau 20 phút, Hoắc Mỹ Hy phá vỡ loại này yên lặng. Phi ca, chúng ta trở về Quách gia đồn trú đi. Cách chương.